trở thành bé bi 3 tuổi rưỡi. Chương 88, Tình Tinh bị bôi đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, đi hiyo không ô sao khi cúp máy một tin nhắn chuyển khoản được gửi đến điện thoại của Phó Ti Cần. 666 vạn, khiến anh giờ khóc giờ cười. Ý của cậu là muốn chúc anh Lục Lục đại thuận. Thật ngại quá, Lục Lục đại thuận liêu liêu liêu săn. Thường là lời chúc cho người ở tuổi trung niên được gia đình hạnh phúc, công tác thuận lợi, sự nghiệp hưu thành, thân thể kiện khang. Anh đã bao lớn rồi, sao có thể nhận tiền của trưởng bối? Một lát sau, một tin nhắn chuyển khoản khác được gửi đến, lần này là một bao lì xì đỏ. Nhìn thấy tên người gửi, tim Phó Ti Cần loạn nhịp, một lúc sau mới lấy hết can đảm nhấn vào, mẹ. Chúc mừng phát tài, đại cát đại lợi, lì xì, mẹ, giọng nói, Phó Ti Cần không nhận lì xì. Trước tiên anh ấn vào voi chat, một giọng nói trẻ con mềm mại như sữa truyền ra. Chúc A Cần mau chóng khỏi bệnh, Tinh Tinh cho con lì xì mua kẹo ăn nè. Mở bao lì xì đỏ, 520 vạn, lồng ăng, ực Phó Ti Cần run lên, cười trầm thấp. Cái lì xì Tinh Tinh gửi cho anh sao có thể đáng yêu đến vậy chứ? He he, Tinh Tinh đã biết cách phát bao lì xì rồi. Tinh Tinh ôm điện thoại của mình nở nụ cười hài lòng. Học được rồi thì cũng không được phép gửi lung tung nghe không? Phó Ti Thận bị bắt dậy Tinh Tinh phát lì xì thật lòng khuyên bảo. Cậu ta vừa phát hiện mở khóa điện thoại của mẹ rất dễ, dùng vân tay của Tinh Tinh là xong. Mỗi người từ khi sinh ra đã có sẵn dấu vân tay, và nó sẽ không thay đổi khi người đó lớn lên hay nhỏ lại. Vậy nên mật khẩu điện thoại của mẹ có thể giải mã bằng dấu vân tay của Tinh Tinh, ngay cả mật khẩu thanh toán cũng vậy. Đương nhiên là chỉ thanh toán trực tuyến. Lo Tinh Tinh còn nhỏ dễ bị lừa tiền nên sau khi phát lì xì cho anh trai xong, Phó Ti Thận đã tịch thu điện thoại của Tinh Tinh. Không để cho cô bé chạm vào. Tinh Tinh cũng rất ngoan, không cho chơi thì không chơi, bé đi xem phim hoạt hình. Ti Thận, An Nhiên vừa nghịch điện thoại vừa xem phim hoạt hình với Tinh Tinh đột nhiên la lên. Phó Ti Thận hốt hoảng chạy tới. Sao vậy, anh mau xem này, An Nhiên đưa điện thoại cho Phó Ti Cần. Phó Ti Cần nhận điện thoại từ tay cô ấy. Đúng lúc nhìn thấy tin tức đang đứng đầu bảng, Phó Hành, chủ tịch tập đoàn Phó Thị đội nón xanh, người vợ ân ái nhiều năm có con gái riêng 3 tuổi. Bên dưới tiêu đề bắt mắt là một loạt bằng chứng, ảnh chụp Tinh Tinh là ảnh Full HD, còn có cả ảnh so sánh diện mạo của Tinh Tinh trưởng thành và tiểu Tinh Tinh, và cuối cùng là chứng cứ xác thực nhất, hai bản giám định ADN. Một bản là của tiểu Tinh Tinh và Phó Hành, cái còn lại là của tiểu Tinh Tinh và Cố Lan. Bản giám định đầu tiên chứng minh tiểu Tinh Tinh không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với Phó Hành. Bản thứ hai chứng minh tiểu Tinh Tinh và Cố Lan có quan hệ huyết thống, cộng thêm vẻ ngoài của bé rất giống Cố Tinh Tinh, nên khi nói bé là con gái riêng thì có rất nhiều người tin. Nhất thời trang web chính thức của tập đoàn Phó Thị sụp đổ, chỉ trong vòng nửa tiếng đã hơn 10.000 lượt truy cập, số liệu vẫn tiếp tục tăng không ngừng. Ở phần bình luận có người đồng cảm với Phó Hành. Có người xúc phạm Cố Tinh Tinh, người thì cảm thấy tiểu Tinh Tinh đáng thương, còn có những người vào góp vui khuấy đục vũng nước. Nhóm anh hùng bàn phím nhao nhao cầm vũ khí xông vào trận chiến không có quan hệ gì với mình, thỏa thích PS. Át tiết nội tâm bản thân mà bất chấp hậu quả khiến người ta cảm thấy khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Phó Ti Thận tối đen đến đáng sợ, cậu ta trả điện thoại cho An Nhiên. Nhờ cô chăm sóc Tinh Tinh rồi đi vào thư phòng tìm bố và cậu. Tiểu Thận bị sao vậy? Tinh Tinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nghiêng đầu nhìn qua thì bị An Nhiên dỗ dành. Không sao đâu, anh ấy đói nên đi kiếm đồ ăn rồi. An Nhiên tự tìm một cái cớ, may mà Tinh Tinh đơn thuần tin là thật. Vậy thì phải ăn nhiều vào, đói bụng khó chịu lắm. Cô nhóc ôm cái bụng nhỏ của mình, cảm giác no bụng tốt biết bao nhiêu. Tinh Tinh đã ăn xong trước khi mấy người Phó Hành về nhà, cô bé uống một ly sữa, ăn hai cái bánh quy và bốn cái kẹo, còn giải quyết thêm mấy quả nho và một quả táo, cái bụng nhỏ đã tròn vo. Đừng nói là đói bây giờ, không biết chút nữa có ăn tối được hay không thì không chắc. Tinh Tinh ngoan ngoãn xem phim hoạt hình đi. An Nhiên cười gượng, cô ấy vẫn tiếp tục xem phim cùng Tinh Tinh, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại. Trên mạng ngày càng có nhiều bình luận cực đoan. Đã biến thành bạo lực mạng. An Nhiên xem mà tức đến độ run tay. Đây rõ ràng là có người mua thủy quân khống chế bình luận. Mục đích là gì? để cho tất cả mọi người đều biết Cố Tinh Tinh ngoại tình còn có con gái riêng, đồng thời đội nón xanh cho Phó Hành. Nếu là một người đàn ông bình thường, e là giờ này đã ầm ĩ đòi ly hôn với vợ. May là Phó Hành biết Tiểu Tinh Tinh và Cố Tinh Tinh là cùng một người, với lại anh cũng không phải loại người dễ dàng dao động bởi mấy câu nói của người ngoài. Vì vậy đối với anh những lời lẽ đang bay đầy trên mạng chỉ là một trò hề. Anh cũng lười đối phó với chuyện này, trực tiếp ra lệnh cho bộ phận PR xử lý. Tập đoàn Phó Thị, xin thông báo, công ty đã đệ đơn kiện lên tòa án đối với những đối tượng tung tin đồn bôi nhọ danh dự của phu nhân chủ tịch. Một thông báo mạnh mẽ độc đoán, gọn gàng linh hoạt được đăng lên, phía bên dưới còn đính kèm một lá đơn của luật sư, bị cáo trên đó là một người nổi tiếng đã đăng tin này lên mạng. Sau thông báo của tập đoàn Phó Thị, Cố Thị cũng lên tiếng, tập đoàn Cố Thị, xin thông báo, công ty đã đệ đơn kiện lên tòa đối với những cá nhân có liên quan đến tin đồn phỉ báng nhằm vào đại cổ đông của công ty. Cũng đính kèm một lá đơn của luật sư, nhưng lần này lại nhắm vào những tài khoản bình luận cực đoan. Hai tập đoàn lớn cùng đưa đơn kiện làm cho những người qua đường hóng chuyện lặn mất tăm. Đặc biệt là khi hai lá đơn xuất hiện, đám anh hùng bàn phím đang loi nhoi đều im bặt. Điều này càng làm cho quần chúng ăn dưa có lý trí nhận ra có điều gì đó không ổn, quỳ cầu xin ra khỏi danh sách, mới vừa nãy còn chửi người ta kinh lắm mà. Sao giờ lại câm như hến rồi, tôi không muốn cố gắng, còn sao nữa, nhận ra mình đạp trúng tấm sắt nên giả chết rồi, phú bà chưa đến, thật ra tôi biết một chút nội tình, phú bà 300 cân, lầu trên biết chuyện còn lập lờ gì nữa, mau nói, cầu xin vạch trần sự thật. Tôi muốn làm việc thật chăm chỉ, cầu xin lầu trên vạch trần sự thật. Một, đợi lúc lâu sau, người biết chuyện kia mới leo lên, phú bà chưa đến, xin lỗi mọi người, tôi vừa mới chạy đi tìm hiểu sự tình. Chuyện là thế này, anh trai tôi là nhân viên của công ty con trai phó phu nhân, anh ấy nói đã từng nhìn thấy phó nhị thiêu dẫn cô bé này đến công ty chơi. Cô bé mang họ Cố, là con của họ hàng Cố gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì bố mẹ bé rất bận nên nhờ chủ tịch Cố chăm sóc, kết quả là chủ tịch Cố lại giao cho chị gái anh ta, quần chúng ăn dưa. Ồ, cái này nghe có vẻ hợp lý, dân ăn dưa bở, đúng vậy, nếu đứa bé này đúng là họ hàng của Cố gia thì có quan hệ huyết thống với chủ tịch Cố là bình thường, không có liên quan đến nhà họ Phó lại càng bình thường hơn. Người biết chuyện số 2, tôi cũng đến vạch trần sự thật đây. Tôi từng là thợ làm vườn ở Phó gia 5 năm. Tôi cam đoan là từ khi tôi mới đến làm cho tới khi tôi nghỉ việc, phó phu nhân chưa từng mang thai, càng không thể nào sinh con lần ba. Ngay sau khi bình luận này xuất hiện, hướng gió ở khu bình luận dần dần thay đổi cho đến khi một bằng chứng nữa ngoi lên, tăng ca quá mệt mỏi, mọi người đừng đoán mò, sau khi sinh nhị thiếu gia phó phu nhân đã buộc ga rô nên không thể có con được. Năm đó phó phu nhân làm phẫu thuật ở bệnh viện chúng tôi. Cùng lúc đó hai trang web chính thức của hai tập đoàn lớn đồng thời tuyên bố, đưa ra tất cả các bằng chứng cho thấy Tinh Tăn không thể nào là con gái riêng của Cố Tinh Tinh. 1. Cố Tinh Tinh sau khi sinh con trai út đã làm phẫu thuật buộc ga rô nên không có khả năng mang thai. 2. 5 năm trước cho đến nửa năm trước, Cố Tinh Tinh thường xuyên xuất hiện trước công chúng, có rất nhiều ảnh và video làm bằng chứng. Hơn nữa cô rất thích mặc những kiểu váy dài ôm sát cơ thể. Nếu thật sự mang thai thì sao lại không lộ chút dấu hiệu nào? 3. Tiểu Tinh Tinh có giấy tờ tùy thân cực kỳ đầy đủ. Cô bé là con của một người họ hàng nhà họ Cố, có quan hệ gần huyết thống gần với Cố Lan và Cố Tinh Tinh, gen di truyền mạnh nên ngoại hình giống là chuyện bình thường. Còn có những bằng chứng khác, không biết có phải là hai tập đoàn lớn này đã dự đoán trước là sẽ có chuyện này xảy ra hay không mà lại chuẩn bị đầy đủ như thế. Nhưng bằng chứng này vừa tung ra đã vả mặt đám thủy quân nhục mạ Tinh Tinh khi nãy, hướng gió của khu bình luận lại thay đổi theo hướng kỳ lạ, sức mạnh của gen di truyền nhà họ Cố, hãy nhìn kỹ đi, người Cố gia lớn lên thực sự rất giống nhau, cứ như là đúc từ một khuôn da vậy. Hình ảnh minh họa, ảnh Cố Lan, ảnh Cố Tinh Tinh, ảnh Tiểu Tinh Tinh, ảnh Cố Ngôn Dư, ông mặt trời, đừng quên còn có hai vị thiếu gia nhà họ Phó nữa. Hình ảnh minh họa, ảnh Phó Ti Cần, ảnh Phó Ti Thận, lằng nhằng, nhìn kỹ đi, là thật đấy. Hai vị thiếu gia nhà họ Phó nhìn giống phó phu nhân hơn, gen Cố gia quá mạnh. Dân mạng đổi hướng sang bàn luận về gen làm cho bộ phận PR của tập đoàn Phó Thị cảm thấy hoang mang. Cuối cùng bọn họ không biết phải làm sao, chỉ có thể đi tìm cấp trên xin ý kiến. Không hổ danh là cấp trên, khi nhìn thấy loại tình huống này thì vô cùng bình tĩnh xua tay. Đừng lo lắng, cứ để nó tự do phát triển, nhưng mấy ngày này vẫn phải chú ý, đừng để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Vâng, bên ngoài gió tanh mưa máu, bên trong Cố gia là một vùng trời bình yên. Tình Tình ăn cơm tối xong thì bị dỗ đi ngủ, cô nhóc được hứa là nếu đi ngủ sớm thì ngày mai được đi công viên nên hăng hái leo lên giường đòi Phó Hành kể chuyện. Phó Hành kể chưa được hai câu đã nghe được tiếng hít thở đều đều bên tai. Anh quay sang thì Tinh Tinh đã ngủ say không biết trời trăng mây sao gì nữa. Bụng nhỏ tròn vo, giống như chú ếch con. Phó Hành dịu dàng đắp chăn cho Tinh Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà mở máy sưởi, đắp nhiều quá Tinh Tinh sẽ nóng nên Phó Hành chỉ kéo chăn che cái bụng nhỏ, miễn không cảm lạnh là được. Tinh Tinh ban ngày nghĩ quá nhiều, đêm ngủ nằm mơ. Bé mơ thấy mình đi công viên giải trí cùng với chú, em trai, chú Bách, A Cần, chị Ngư Du, Tiểu Thận, Nhiên Nhiên và anh Niên Cao. Những người Tinh Tinh thích cùng chơi đùa với bé làm cho bé rất vui cười suốt cả ngày, mãi đến khi tỉnh dậy vẫn còn cười. Hết chương 77, 21, tháng 8 năm 2022, cách chương.